Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1419, phá kính. Tại Dương Vũ xuất thủ trong nháy mắt, liền có bạch ưng hướng phía bọn hắn giết tới đây. Những này bạch ưng thực lực có mạnh có yếu. Phổ thông bạch ưng như thế nào là Dương Vũ đối thủ? Lạc Thủy Thương Đạo trong nháy mắt đem mấy tôn bạch ưng ám sát. Nhất niệm vì thiện, nhất niệm làm ác, bạch thử tộc đã nhiều lần nhượng bộ. Các ngươi còn làm tầm trọng thêm, đợi ta giết sạch các ngươi. Dương Vũ gào lên, khi hắn ám sát mấy tôn bạch ưng về sau. Có thần cấp bạch ưng lao đến, cánh như dao cắt vào Dương Vũ. Dương Vũ thương mang bị chiếc cánh này lực lượng hết thảy đánh nát. Có thể thấy được chiếc cánh này có bao nhiêu cứng rắn. Nhân tộc cũng bất quá là lương thực của chúng ta. Bạch ưng đắc ý quát to một tiếng. Lợi chảo chộp tới Dương Vũ đầu. Kia bén nhọn móng vuốt vô cùng sắc bén. Thoáng đụng vào một chút. Đều có thể muốn người mạng ra. Dương Vũ sai lái đi. U rực băng rực nhẫn giết ra ngoài. Thẳng chảm bụng của nó. U... Bạch ưng trúng chiêu, phần bụng chảy máu, kêu thảm lên, Dương Vũ nắm lấy cơ hội, thân hình như đồng du ngư mà động, trường thương hóa cầu vồng đối kia vết thương gấp thọc quá khứ. Phốp, xảo trá thương mang, tại chỗ đâm xuyên qua bạch ưng phần bụng, đưa nó đánh chết, cùng lúc đó, lại có ba con bạch ưng hướng phía Dương Vũ vây giết đi qua. Thực lực của bọn nó đều đạt đến thần cấp cảnh giới. Liên thủ xuất kích đầy trời vũ linh không ngừng đối Dương Vũ rảo sát. Khác hắn không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể liều mạng đến cùng. May mắn Dương Vũ thực lực bước vào cấp 6 tinh văn cảnh giới. Sức chiến đấu xác thực cường đại hơn nhiều. Toàn thân đế ngọc chiến giáp phòng ngự. Chiến thương càng không ngừng tảo động. Phá vỡ những này vũ linh, cùng ba tôn bạch ưng kịch đấu tại một khối, Lạc Thủy Thương bất quá là một thanh đỉnh cấp chiến thương. Trong lúc kịch chiến bị bạch ưng đánh gãy, Dương Vũ dứt khoát tay không cùng những này bạch ưng chém giết ở cùng nhau. Thân hình hắn không ngừng biến lớn, đột phá giới hạn, biến thành một tôn 200 trượng cự nhân. Một tay bắt lấy một đầu bạch ưng sống sờ sờ đưa nó xé thành hai nửa. Các ngươi những này lông vũ súc sinh đều đáng chết. Dương Vũ giận dữ hét. Sau lưng của hắn bị khác hai đầu bạch ưng bắt chúng. Đế ngọc chiến giáp phá ra. Mấy đạo vết thương đáng sợ hiện ra. Dương Vũ liều mạc bên trên đau xót. Quay đầu liền đánh ra số quyền. Một quyền phá càn khôn. Một quyền nứt thương khung, hắn đánh chết cái này hai đầu bạch ưng, thế nhưng là hắn lồng ngực cũng bị cào nát, trái tim cơ hồ bị bắt ra, nếu như không phải Lam Yêu Cơ tồn tại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, những này thần cấp bạch ưng cũng không phải cái gì dễ tới bối. Ngay tại Dương Vũ coi là chiến đấu sắp kết thúc thời khắc, đột nhiên có càng nhiều bạch ưng giết tới đây. Thực lực càng ngày càng cường đại, bạch thử tộc bị săn giết, ngay cả đế nữ cũng bị bắt giết nguy hiểm. Ô ô, đem bọn hắn hết thảy ăn hết, dẫn đầu bạch ưng hét lớn. A, các ngươi hết thảy đáng chết. Dương Vũ bạo tẩu cuồng hống một tiếng, bắt đầu thất tinh kiếm rốt cục xuất hiện ở trong tay. Từng đạo thôn tinh kiếm đạo chém ra, vù vù, trong một chớp mắt. Vô số kiếm khí tập quyển phương thiên địa này, kiếm khí càng không ngừng đâm xuyên qua bạch ưng thân thể. Cũng có bạch ưng xuyên qua kiếm khí đi tới bên cạnh hắn. Cánh như dao chém bị thương hắn thân thể, cũng có bạch ưng mổ rơi mất hắn khối lớn huyết nhục. Những này bạch ưng điên cuồng vây quanh, phảng phất giết chi không hết. Dương Vũ nhìn tận mắt đế nữ bị một đầu bạch ưng thôn phệ. Hắn triệt để điên cuồng. Các ngươi những này lông vũ súc sinh. Ta muốn đem các ngươi diệt tộc. Dương Vũ cuồng loạn gào thét lớn. Thúc dục tiên căn lực lượng. Kiếm kỹ lực lượng đại thịnh. đem một con lại một con bạch ưng chém giết sạch sành xanh. Cũng theo hắn tiên căn lực lượng kích hoạt về sau, bắt đầu thất tinh kiếm trở nên phá lệ không giống, phảng phất được trao cho một cỗ đặc thù lực lượng, lực sát thương vô cùng biến thái. Phốc phốc, đầy trời bạch ưng hết thảy bị đánh giết, Dương Vũ cũng là hao hết tất cả lực lượng, thân hình nặng nề rơi xuống trên mặt đất, toàn thân tất cả đều là vết thương. Những cái kia chuột bạch bầy cũng cơ hồ chết sạch, chỉ có lão bạch thử còn sống. Nó đi tới Dương Vũ trước mặt, phát ra hỏi, ngươi bây giờ hối hận ra tay trợ giúp chúng ta sao? Dương Vũ cảm giác mình sắp chết, hắn nhếch miệng cười nói, thời gian còn có thể làm lại, ta cũng sẽ thay các ngươi giết sạch những cái kia lông vũ súc sinh. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khi hắn lúc tỉnh lại, hắn hoàn hảo vô huyết đứng tại một chỗ vỡ vụn không chịu nổi mặt kính trước đó. Hắn có thể nhìn thấy vô số cái mình tại kính chỉ riêng bên trong. Hắn thất thần lẩm bẩm, cái này, đây là đâu? Chân Vũ Đại Đế ngài cuối cùng tới. Có một đạo suy yếu vô cùng thanh âm vang lên nói. Dương Vũ vội vàng ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện có cái gì sinh linh. Chỉ có một mặt phá kính ở trước mắt, tản ra từng tia quang mang, giống như là nó đang nói chuyện. Hắn hỏi, là ngươi đang nói chuyện sao? Là ta, năm đó ta che chở thần quang tộc, bị tiên nhân đánh nát, đồng thời trấn áp ở đây. May mắn nhìn thấy đại đế trở về, ta cũng không tiếc, phá kính đáp lại một tiếng. Ngày xưa trận chiến kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ không hiểu hỏi, đại đế mời xem, phá kính lên tiếng, từng màn tình hình xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Chỉ gặp có đáng sợ tiên quang lưu động, kinh người tiên kiếm lăng không mà hàng, chảm phá mảng lớn sơn hà chi địa, vô số sinh linh tại tiên kiếm lực lượng oanh tập phía dưới diệt tuyệt. Có một chiếc gương phóng lên tận trời, chiếu phá đại địa. Cản trở kinh khủng tiên kiếm quang mang, cứu vãn rất nhiều sinh linh, nhưng là kia tiên kiếm đẳng cấp càng tại nó phía trên. Liên tục giận chém xuống tới, đưa nó chém phá thành mảnh nhỏ. Cái gương này cũng là bất phàm. Tại vỡ vụn trước đó, có một khối thấu kính bắn về phía tiên nhân, đâm bị thương tiên nhân. Nhìn thấy tiên huyết, một chiếc gương cũng có thể tổn thương bản tiên. Người thật là lớn gan. Tiên nhân gầm thét một tiếng, đem phá kính triệt để đánh hủy, chấn áp tại thần tiêu chiến trường. Dương Vũ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, lần nữa về tới phá mặt kính trước. Hắn có thể xác định mặt này phá kính chính là kia cản trở tiên kiếm tiên kính. Hắn không khỏi có chút thương cảm, nhẹ nhàng phủ một chút phá kính mặt kính. Mặt kính củ ấu thế mà cắt đả thương ngón tay của hắn. Tê, Dương Vũ hít vào một ngụm khí lạnh về sau, đem ngón tay rút trở về, mà máu của hắn rơi xuống phá kính bên trên về sau. Phá kính phát sinh biến hóa, nó từng khối vỡ tan, có âm thanh vang lên, hy vọng đại đế tái tạo tiên kính, những này thấu kính hướng phía hắn bay đi. Hắn không tự chủ mở ra càn khôn không gian đem những này thấu kính hết thảy thu vào. Đường thấu kính chui vào Dương Vũ càn khôn không gian về sau. Nơi này bạch quang giảm bớt hơn phân nửa. Có từng mảnh không gian đột nhiên biến mất. Nguyên lai nơi này huyễn cảnh hết thảy biến mất. Hắn lăng lăng nhìn xem đây hết thảy lẩm bẩm nói. Đây hết thảy đều là huyễn cảnh sao? Tiểu Vũ Tử. Tiểu Vũ Tử ngươi ở đâu? Đừng dọa ta à. Đế nữ thanh âm tại cách đó không xa kêu lên. Dương Vũ đáp lại nói. Tiểu tinh tinh ta ở chỗ này. Đế nữ cưỡi miêu phỉ nhanh chóng lướt đi tới. Nàng hai tay chống nạnh nói. Tiểu Vũ Tử ngươi làm sao đột nhiên chạy? Không biết lão nương có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Vạn nhất ngươi bị cái khác sinh linh ăn làm sao bây giờ? Dương Vũ cười làm lành nói, có lỗi với tiểu tinh tinh, đều là lỗi của ta. Ngươi cũng là vì tìm ra đường. Không trách ngươi, nơi này bạch quang giống như biến mất rất nhiều. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta có thể cảm ứng được ngoại giới ý chí lực đo. Ta cũng có thể cảm thấy. Chúng ta có thể đi ra. Gấp cái gì? Chúng ta vừa mới tiến đến không bao lâu. Địa phương này chỉ riêng thạch. Quang xa nhiều như vậy. Tất nhiên sẽ có không ít khoáng mạch. Ta cảm thấy chúng ta có thể đào móc một chút. Quả nhiên, tại hai người đào sâu phía dưới, thật phát hiện quang chi thần thạch cùng cực quang thạch. Bọn hắn hao tốn mấy ngày, đem khoản này thu hoạch hết thảy thu lại, còn phát hiện một chút thần quang dịch, đương nhiên sẽ không buông tha. Bọn hắn thu lấy những thần vật này về sau, lại tiếp tục chuyển mấy ngày, phát hiện một chút chỉ riêng lực lượng thần hoa. Có sinh linh mạnh mẽ tại thủ hộ lấy, bọn hắn liền chia ra hành động, một người đi dẫn ra bảo vệ sinh linh, một người đi cướp đoạt kia thần vật. Bọn hắn đều có được hư không xuyên toa thuật, muốn trốn qua những sinh linh này truy sát thật đúng là không tính quá trốn. Dương Vũ liền làm mồi nhử đi dẫn ra những sinh linh này. Từ đế nữ đi thu lấy thần hoa, hai người phối hợp có nhiều thu hoạch. Đang đánh đạo hồi phủ thời điểm, đế nữ liền hướng Dương Vũ hỏi, tiểu vũ tử, ngươi vì như thế tín nhiệm ta? Cái gì? Dương Vũ khó hiểu nói, mỗi lần để ngươi làm mồi dụ ngươi cũng không cự tuyệt. Không sợ ta đem những cái kia thần hoa, thần thảo chiếm làm của riêng sao? Đế nữ chăm chú nhìn Dương Vũ hỏi, Dương Vũ cười nói, nguyên lai ngươi đang nói cái này à? Nào có muội muội tham ca ca đồ vật, coi như tham liền tham thôi, cái này có gì ghê gớm đâu. Cái gì muội muội ca ca, tin hay không lão nương góp ngươi dừng lại. Đế nữ nghiến răng nghiến lợi nói, mảnh nhỏ nha đừng bạo lực như vậy, cẩn thận sau khi lớn lên không gả ra được. A, lão nương sẽ không gả ra được, thật muốn không gả ra được, lão nương liền ỉ lại vào ngươi. Đừng, ta đối tiểu la lị không có hứng thú gì. Tiểu vũ tử, hai người nói rời đi quang minh không gian. Bọn hắn cũng không nhìn thấy tại trắng xóa quang mang bên trong. Có một đầu lão bạch thử xa xa chú mục lấy bọn hắn. Thật sự là đại đế sao? Đầu kia lão bạch thử nói lầm bầm một tiếng, liền biến mất ở trong bạch quang. Dương Vũ cùng đế nữ đeo ô nha tộc tiếp tục đi tới. Đi tới một mảnh cổ lão chiến trường, nghe đồn đây là thần tiêu chiến trường giải đất trung tâm. Phiến chiến trường này chi địa hư không loạn lưu rất nhiều. Thỉnh thoảng có hư không vết rách xuất hiện, lộ ra vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống tại địa phương này bên trong. Chết oan chết uổng, có nhân tộc, dị tộc, ma tộc tại trên phiến chiến trường này tìm kiếm cơ duyên. Cũng đang thỉnh thoảng phát sinh va chạm, đến nơi này về sau, khoảng cách hư không cổ thành đã không tính xa, cách ma thành cũng không xa, Dương Vũ không có ở địa phương này lưu lại quá lâu. Dù là hắn mơ hồ có sở cảm ứng, phiến chiến trường này có không giống bình thường địa phương, cũng không muốn lại trì hoãn xuống dưới. Hiện tại, hắn liền đã không kịp chờ đợi trở về siêu phàm giới đi. Ngay tại hắn chuẩn bị né qua phiến chiến trường này thời điểm, đế nữ đột nhiên kêu lên, tiểu vũ tử chúng ta đi nhanh lên. Dương Vũ không biết đế nữ vì sao trở nên như thế kích trương. Đang muốn mang nàng rời đi thời điểm, có một đạo lực lượng giáng lâm tại bọn hắn phía trước. Một đạo lão ẩu thân ảnh hiện ra, tiểu công chúa điện hạ, ngươi không thể lại tùy hứng. Lại không mang ngươi trở về, lão nô liền bị chỗ cực hình mà chết rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.